Luân hồi đan đế, chương 928, phế bỏ Dương Liên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Nissan D40467, Mikey Min và Lọc Lạc lối đề cử cái này nhìn như tầm thường không thiên nhân, sợ rằng thật có cái gì đáng sợ thân phận chẳng lẽ là một cái siêu cấp đại lão con riêng. Loại chuyện này không phải là không có. Có chút siêu cấp đại lão ở bên ngoài lưu lại con riêng, trước kia không phát hiện, lưu lạc bên ngoài, bởi vì mới vừa tìm trở về không bao lâu cho nên tu vi rất kém cỏi. Mà bất kể như thế nào, Dương Liên đều biết hắn đá gậy sắt. Lăng tiên sinh, ta biết lỗi rồi. Dương Liên vội vàng nói. Phốc phốc phốc, Dương Liên lời còn chưa nói hết mấy đạo thanh âm chói tai liền vang lên. Đồng thời, huyết quang ở trước mắt mọi người tung tóe. Ở trừ Tạ Linh San bên ngoài, những người khác cũng không có dự liệu đến dưới tình huống, Lăng Vân trực tiếp đối với Dương Liên ra tay. Dương Liên hai tay, bị Lăng Vân hai kiếm chặt đứt. Cùng Dương Liên kịp phản ứng lúc đó, Lăng Vân lại xuất hiện ở trước người hắn, chỉ điểm một chút ở hắn ấn đường. Dương Liên nhận ra được không ổn, hắn theo bản năng liền phóng thích mệnh hồn, muốn ngăn cản Lăng Vân công kích. Có thể cứ như vậy, ngược lại tỉnh Lăng Vân rất nhiều công phu. Dương Liên chẳng qua là một trung cấp ngọc hư võ giả. Loại cấp bậc này võ giả, đối với Lăng Vân mà nói vậy không đáng giá đề ra. Dễ như trở bàn tay, Lăng Vân liền xuyên thủng Dương Liên hết thảy phòng ngự. Ngay sau đó, suy đích một tiếng, Dương Liên mệnh hồn tại chỗ bị Lăng Vân xuyên thủng kích hủy. Dương Liên cả người thoáng chốc giống như bong bóng xì hơi, trong cơ thể hơi thở vừa rơi xuống ngàn trượng. Hắn vậy hoạt nộn ra, cũng ở đây ngay tức thì đổi được già nua như vỏ cây. Tiếp theo, Dương Liên sắc mặt như cho tàn, vô lực tê liệt ngồi dưới đất. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chỉ là ra mặt dưới sự ủng hộ Âu Dương không, đối phó một cái vô danh tiểu tốt, kết quả lại sẽ đưa tới như vậy tai họa ngập đầu. Hắn bỏ ra tự thiến giá phải trả tu luyện gần 200 năm, lúc này mới thật vất vả trở thành trung cấp ngọc hư cường giả. Kết quả thời gian đảo mắt hết thảy cũng thay đổi nước chảy. Quảng cáo, tu vi bị phế, người hắn sinh cũng không nghi hoàn toàn rơi vào không rõ ràng. Bốn phía tất cả mọi người trợn to hai mắt, bọn họ đây là sinh ra ảo giác sao? Nhưng là khi bọn hắn thấy, những người khác đều là một mặt gặp quỷ dáng vẻ, liền biết đây không phải là ảo giác. Dù vậy, mọi người vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Điều này sao có thể? Lăng Vân một cái không thiên nhân, lại có thể như vậy ung dung, liền đem Dương Liên cái này ngọc hư cường giả phế bỏ. Trong chốc lát, rất nhiều người cũng không nhịn được hoài nghi dạy võ đạo của mình nhận biết. Chẳng lẽ võ đạo thực lực cũng không phải là tu vi càng cao lại càng mạnh? Nếu không, một cái không thiên nhân, làm sao có thể nghiền ép một cái ngọc hư? Âu Dương không nguyên bản lãnh đạm ung dung diễn cảm, vào giờ khắc này vậy chợt cứng ngắc. Đây là, Lăng Vân đi tới trước người hắn, ta trộm ngươi trăm nghìn linh tinh, hiểu lầm, đây là hiểu lầm, Âu Dương không cách nào chấn định thanh âm khô khốc nói. Muốn đến là ta nhận lầm người, như Lăng tiên sinh ngươi nhân vật như vậy, khẳng định không thể nào trộm ta linh tinh. Ngươi không nhận lầm người, Lăng Vân nói, không, ta thật sự là nhận lầm người, Âu Dương không bộc phát kinh hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thực lực còn không bằng Dương Liên không phải Lăng Vân đối thủ, hắn giống vậy không thể nào địch nổi Lăng Vân. Ta nói, ngươi không nhận lầm người. Lăng Vân ánh mắt lạnh như băng. Chỉ bất quá ngươi là kẻ gian kêu bắt kẻ gian, rõ ràng là ngươi trộm cắp ta 500.000 linh tinh, lại ngược lại vu hãm ta. Ngày hôm nay, ngươi nếu không phải đem ta linh tinh trả lại, cái này Dương Liên kết quả chính là ngươi bài học thất bại. Hắn không đối với Âu Dương không ra tay, chủ yếu không nhiều lắm ý nghĩa. Thả phế bỏ Âu Dương không còn không bằng nhân cơ hội mưu cầu lớn hơn lợi ích. Nếu cái này Âu Dương gia có chút thế lực như vậy thì để cho Âu Dương gia xuất một chút máu. Phải biết, hắn căn cơ quá hùng hậu tu hành hao phí tài nguyên, là thường nhân mấy chục lần. Linh tinh đối với hắn mà nói, vĩnh viễn cũng không biết ngại hơn. Lăng Vân lời này vừa ra miệng, đừng nói là Âu Dương không, bốn phía mọi người sắc mặt đều không khỏi biến đổi. Trước bọn họ lấy là Âu Dương không rất tàn nhẫn, hiện tại mới phát hiện Âu Dương không so với Lăng Vân tới thật là kém xa. 500.000 linh tinh, bọn họ tin tưởng cái này bút tài sản Âu Dương gia khẳng định cầm ra được. Nhưng nếu mất đi lớn như vậy bút tài sản Âu Dương gia phỏng đoán cũng phải nguyên khí tổn hao nhiều. Dù là Âu Dương không là Âu Dương gia đích trưởng tử, để cho Âu Dương gia tổn thất khổng lồ như vậy, trở về chỉ sợ cũng phải bị lột ra. Ngươi đây là đòi hỏi nhiều, bà Âu Dương không cả giận nói, lời còn chưa dứt Âu Dương không liền bỗng nhiên kêu thảm thiết. Đồng thời, một cánh tay liền bay ra ngoài, Âu Dương không cánh tay trái, lại bị Lăng Vân trực tiếp chặt đứt. Lăng Vân lạnh nhạt thu hồi bảo kiếm. Lần này, chỉ là một cánh tay, hy vọng ngươi tiếp theo nói chuyện trước, phải suy nghĩ cho kỹ nói sau. Âu Dương không trong lòng oán hận ngút trời, nhưng hắn thật không dám lại xúc phạm Lăng Vân, chịu đựng thống khổ nói. Lăng tiên sinh, ta thật không cầm ra 500.000 linh tinh, ta hư không kiêng bên trong linh tinh và tài nguyên cộng lại, tổng giá trị phỏng đoán cũng chính là 200.000 linh tinh chừng. Nghe nói như vậy, chung quanh rất nhiều người trong lòng cũng thầm mắng chó nhà giàu. Cái này Âu Dương không thật không hổ là Âu Dương gia đích trưởng tử, lại có thể có 200.000 linh tinh tài sản. Ta có thể cho ngươi 1 giờ thời gian, Lăng Vân không có động tĩnh nói. Trong vòng 1 canh giờ, đem 500.000 linh tinh, một cái tử không ít đưa đến ta trước mặt. Nói xong câu này nói, hắn liền lại nữa xem Âu Dương không. Âu Dương không ở những người khác trong mắt là nhà giàu có đại thiếu. Nhưng đối với Lăng Vân mà nói, đối phương hiện tại chính là một có thể đổi lấy linh tinh hàng hóa. Âu Dương không chỉ có thể cầu cứu vậy nhìn về phía Tạ Linh San. Quảng cáo, Âu Dương không, ngươi hẳn cảm ơn Lăng tiên sinh nhân từ, hắn không có giết ngươi, cũng đã là ngươi cực lớn may mắn. Tạ Linh San cười lạnh một tiếng, thái độ vô cùng là cay nghiệt. Nhưng cùng nàng quay đầu nhìn về phía Lăng Vân, thần sắc lại đổi được vô cùng là cung kính. Lăng tiên sinh, cái này bí cảnh thật ra thì sớm ở 3 năm trước liền bị phát hiện, cho nên ta đối với cái này bí cảnh đã coi là rất quen thuộc. Lăng tiên sinh như đối với cái này bí cảnh cảm thấy hứng thú, không bằng do ta vội tới ngài làm hướng đạo. Nàng thái độ tuy cung kính, giọng nhưng có chút bướng bỉnh. Lăng Vân trợn mắt nhìn nàng một mắt, dẫn đường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn làm sao không biết Tạ Linh San trong lòng khẳng định đang chê cười hắn. Trước hắn cũng không biết cái này bí cảnh sẽ cùng Tạ gia có liên quan, cho nên một mình chạy tới cái này bí cảnh. Nếu như hắn sớm biết trực tiếp để cho Tạ Linh San mang hắn tới căn bản cũng không sẽ có như thế nhiều chuyện. Lục Giao Giao khá là thất lạc, nếu Lăng Vân đã có Tạ Linh San như vậy khẳng định liền không cần nàng. Nàng và Tạ Linh San chênh lệch chân thực quá lớn. Lúc trước nàng ở thời điểm muốn là Lăng Vân chứng minh thân phận đều không người để ý nàng, vậy không người tin tưởng nàng. Kết quả Tạ Linh San vừa xuất hiện những người này cũng giống như chuột thấy mèo. Lăng Vân phiền toái, trong thoáng qua liền bị giải quyết hóa giải. Tạ Linh San hạng tình thương, liếc mắt liền nhìn ra Lục Giao Giao tâm tư cười nói. Giao Giao, ngươi làm sao không đuổi theo? Nàng cũng không biết Lăng Vân đối với Lục Giao Giao kết quả là ý tưởng gì. Lục Giao Giao sắc đẹp không tầm thường, mặc dù lấy nàng đối với Lăng Vân biết rõ, Lăng Vân không phải như vậy mê mệt sắc đẹp người, nhưng chuyện gì đều có một vạn nhất. Vạn nhất Lăng Vân cũng rất thích Lục Giao Giao loại kiểu này cô gái đâu. Cho nên, vì để ngừa vạn nhất tránh Lăng Vân không thích nàng cảm thấy cần phải đem Lục Giao Giao mang theo. Ở nàng nhìn lại, nếu Lăng Vân trước chính là và Lục Giao Giao chung một chỗ, liền thuyết minh Lăng Vân cũng không ghét Lục Giao Giao. Còn Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta bá thước phu nhân nhé bia. GT, cách chương.